Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 46, Thiên Sứ Thánh Kiếm. Trị liệu quyền trượng hồn sư đều mộng, cái này vạn năm hồn thú cũng quá sẽ bổ đao, đập người hoàn mỹ còn giả trang ra một bộ xuẩn manh bộ dáng. Gãi đầu một cái, tiếp tục ngồi xuống giả vô tội. Thiên Nhận Tuyết cũng là mi đầu gảy nhẹ. Gia Gia nói không sai, có hồn thú IQ không thấp. Bất quá, hai người đều không phải là suy nghĩ cái này thời điểm. Cái kia như tử thần giống như đếm ngược vẫn còn tiếp tục. 53. Đường Cửu Nhất chảo con xé nát phong ưng hồn sư sau lưng Vũ Dực. May mắn đây là hồn lực biến ảo, một lần nữa ngưng tụ hồn lực là được. Có thể là đối với Đường Cửu tốc độ hắn đã cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ngăn chặn hắn, đánh tiêu hao chiến, võ hồn dung hợp kỹ là có thời gian hạn chế. Không có thời gian hạn chế, cũng sẽ để thân thể của hắn sụp đổ. Thiên Nhận Tuyết cũng không có bối rối, mà chính là tỉnh táo chỉ huy. Phong ưng hồn sư, phong chi hoàn nhiễu, phong nhận loạn vũ, hỏa hổ hồn sư, hỏa yếm trùng kích sóng, đa bảo tháp hồn sư, hồn lực tăng phúc, trị liệu hệ hồn sư, chữa trị ánh sáng trở lệnh. Thiên Nhận Tuyết căn bản sẽ không ghi lấy những thứ này hồn sư tên, nhưng nàng lại biết tất cả hồn sư hồn kỹ. Lập tức ra ngôn chỉ huy, nguyên bản chỉ huy đoàn đội người hẳn là khống chế hệ hàn băng điểu hồn sư. Đáng tiếc hắn bị xuống đất ăn tỏi rồi. Bây giờ có thể chỉ huy đoàn đội chỉ có chính nàng. Mà lại Thiên Nhận Tuyết tin tưởng, năng lực chỉ huy của nàng nhất định so hàn băng điểu hồn sư mạnh. Thứ nhất là bởi vì lý luận của nàng tri thức phong phú. Thứ hai cũng là những thứ này hồn sư đối nàng tuyệt đối phục tùng. Quả nhiên, Thiên Nhận Tuyết một hạ mệnh lệnh, những thứ này hồn sư không chút suy nghĩ liền bắt đầu chấp hành. Đa bảo tháp hồn sư thứ ba hồn kỹ, cũng là tăng phúc hồn lực. Chỉ bất quá hắn tăng phúc trình độ tương đối nhiều nhất lờ mờ thất bảo lưu ly tháp bảy thành. Mà lại hắn cũng sẽ không phân tâm dùng nhiều. Bất quá tại hắn không tiếc hao phí hồn lực tình huống dưới, vẫn là phong ưng hồn sư cùng hỏa hổ hồn sư tăng phúc hồn lực. Thứ hai hồn kỹ, phong chi hoàn nhiễu. Thứ năm hồn kỹ, phong nhận loạn vũ. Phong chi hoàn nhiễu là hình một đạo khí lưu, vốn là thuận tiện chính mình gia tăng tốc độ. Thế nhưng là nếu như đạo này khí lưu đặt ở nhất định trên quỹ đạo, thì sẽ đưa đến ngăn cản địch nhân tác dụng. Mà phong nhận loạn vũ lại là sát thương tính hồn kỹ. Phong ưng hồn sư móng vuốt vung vẩy phía dưới, thì sẽ hình thành tốc độ hắn nhanh, số lượng rất nhiều phong nhận, cuồng bạo cắt chém địch nhân. Đường Cửu đụng phải phong chi hoàn nhiễu khí lưu, đương nhiên muốn né tránh, không muốn uổng phí lãng phí thời gian. Hắn lóe lên tránh, thì lại bị tốc thẳng vào mặt phong nhận cho đánh giết. Chỉ có thể lần nữa né tránh, theo hai đạo công kích khe hở bên trong vọt tới. Có thể vào thời khắc này Thiên Nhận Tuyết khóe miệng lại dò dỉ ra một vệt ý cười. Xuất thủ, thứ ba hồn kỹ, hỏa yếm trùng kích sóng. Hỏa hổ hồn sư há mồm phun ra một đạo nóng rực hỏa diễm, thì theo phong ưng hồn sư hai đạo công kích khe hở bên trong vọt tới. Vừa tốt phong kín Đường Cửu tất cả đường lui, để hắn không kịp né tránh. Đường Cửu cánh rơi như là áo choàng một che, bị to lớn hỏa diễm trùng kích sóng cho đánh lui mấy chục mét, trùng điệp đụng tại trên cây. Thiếu gia thật lợi hại, bốn cái hồn sư lập tức lấy lòng một câu. Mà Thiên Nhận Tuyết lại nhíu mày, bởi vì Đường Cửu rơi xuống Thương Lam Điêu Văn ma tượng phạm vi công kích, nhưng là đầu này đáng giận hồn thú lại xem như không nghe, đang chuyên tâm chụp lấy chân. Càng làm Thiên Nhận Tuyết lo lắng chính là Đường Cửu nhẹ nhàng triển khai cánh rơi, cả người lông tóc không tổn hao gì, cái kia một đôi mỏng như cánh ve cánh rơi vậy mà không có xé rách dấu vết. Chỉ là phía trên toát ra một chút xíu khói đặc. Tại đường cửu tùy ý hoạt động dưới, rất nhanh liền dập tắt. Không tệ a, cái này IQ đều có thể theo kịp ta. Đường cửu tán thưởng nhìn thoáng qua Thiên Nhận Tuyết. Hừ, chớ đắc ý, ta sẽ từ từ mài chết ngươi. Ta cũng không tin, ngươi kỹ năng có thể một mực sử dụng. Ngươi cái gọi là đếm ngược, nghe tựa hồ rất có áp bách lực. Kỳ thật cũng nói ngươi loại trạng thái này, thời gian duy trì không dài. Thiên Nhận Tuyết ngạo nghễ đường, còn thật thông minh mà. Ngươi sẽ không có cơ hội, muốn bài trừ ngươi vây công, rất dễ dàng. Đường cửu không chút hoang mang hư không dạo bước, sau lưng cánh rơi mở ra, tà ý lăng nhiên. Há, thật sao? Thiên Nhận Tuyết căn bản không tin, ngươi nhìn như rất thông minh, lại không có phát hiện ngươi bại lộ một cái nhược điểm lớn nhất. Cái kia chính là, ngươi quá trọng yếu, tuổi còn nhỏ, vậy mà có thể để những người này như thế nghe lệnh cùng ngươi. Ta chỉ cần công kích ngươi, ngươi đoán sẽ như thế nào? 21. Đường cửu phun ra băng lãnh con số. Thân thể hướng về Thiên Nhận Tuyết thì nhào tới. Không cần quản ta, tiếp tục vừa mới sách lược. Thiên Nhận Tuyết vội vàng ra lệnh. Thế nhưng là lần này không có người lại nghe hắn. Bởi vì nếu như nàng ra một chút vấn đề, những thứ này hồn sư không chỉ chính mình muốn chết, người nhà đều sẽ bị võ hồn điện giận chó đánh mèo. Mấy người đem Thiên Nhận Tuyết bao bọc vây quanh. Hồn ký không cần tiền hướng về đường cửu cuồng oanh lạm tạc. Mà đường cửu cũng không nóng nảy tiến công. Vây quanh Thiên Nhận Tuyết xoay quanh bay lượn, tránh né những thứ này hồn ký. 10 giây về sau, điên cuồng sử dụng hồn ký 4 cái hồn sư thì nhịn không được tiêu hao như thế. Lộ ra sơ hở, 10, đường cửu phun ra tử vong đếm ngược, để mấy người mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì bọn hắn đã không có đầy đủ hồn lực cuồng oanh loạn tạc. Vèo một tiếng, đường cửu móng vuốt đâm vào đa bảo tháp hồn sư ở ngực. Sau đó hướng về Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng phương hướng vung đi. Lần này, nữ hồn sư cũng không có huy động chữa trị quyền trượng trị liệu đa bảo tháp hồn sư, mà chính là giữ lấy hồn ký cùng hồn lực để phòng bất trắc. Thiên Nhận Tuyết thống khổ nhắm mắt lại. Thua. Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng nhìn đến lại bay tới một người, không chút khách khí vươn móng vuốt hung hăng vỗ. Double quy, song sát. Lúc này thời điểm, Thiên Nhận Tuyết vậy mà phát hiện đường cửu tốc độ lại tăng lên rất nhiều. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi chẳng lẽ còn có thể thôn phệ tốc độ? Ngươi cái kia hồn kỹ, tốc độ tước đoạt, lại có năng lực như vậy? 7. Đường cửu không có trả lời, chỉ là lạnh lùng phun ra đếm ngược. Tốc độ càng nhanh hắn hướng về hỏa hổ hồn sư thì nhào tới. Thứ nhất hồn kỹ, hỏa diễm chi quyền. Thứ năm hồn kỹ, hỏa hổ ma hóa. Hỏa hổ hồn sư hai mắt huyết hồng. Hắn liền thứ hai hồn kỹ hỏa hoàn hộ thể thuẫn đều không ra. Hướng về đường cửu mãnh liệt vọt tới. Không để ý đường cửu thăm dò qua tới một chảo. Song quyền đánh tới hướng đường cửu đầu. Muốn cùng đường cửu đồng quy vu tận. Đường cửu đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng đối phương liều mạng. Dò ra móng vuốt thu hồi. Phi lên một chân hung hăng đạp hơ lửa hổ quyền đầu. Đi chết đi. Ngươi một cái mẫn công hệ hồn sư vậy mà cùng ta so lực công kích. Hỏa hổ hồn sư điên cuồng cười to. Nhất quyền hung hăng đánh phía đường cửu chân. Hắn muốn xem đến đường cửu bị hắn nhất quyền đập bay tràng cảnh. Thế nhưng là cùng đường cửu tiếp xúc trong tích tắc, hắn lại lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía sau bay đi. Dầm dầm dầm một mực nện đứt 4 khỏa đại thụ. Lúc này mới đầy mắt không thể tin nhìn lấy đường cửu. Lực lượng của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn vĩnh viễn cũng không biết đáp án, bởi vì giờ khắc này một cái chân to đã dẫm đi qua, chính là Thương Lam Điêu Văn Ma Tượng. thổi sóng quy, tam sát, thường làm Điêu Văn Ma Tượng kém chút liền muốn hưng phấn dơ thẳng lên trời nộ hống. Ai nói người loại thông minh, ngốc đến cùng chính mình một dạng a. Nam, Đường Cửu lạnh lùng phun ra cái số này, lần nữa hấp thu hỏa hổ hồn sư 5% tốc độ. Tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt, xông về phong ưng hồn sư, mà giờ khắc này Thiên Nhận Tuyết đi không có một chút sợ hãi. Nàng một vệt trên tay giới chỉ, trong tay nhiều hơn một thanh kim sắc thánh kiếm, chính là cùng hải thần tam xoa kích một dạng, thuộc về thần vũ khí. Thiên sứ thánh kiếm, nắm giữ mặt trời một dạng thần lực, đối tà ác, hắc ám, nắm giữ cường đại chế tài năng lực tối cường thần khí. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.